Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 423, Thiên cảnh đại viên mãn. Nghe được Tiêu Sắt muốn hồn điện bắt được bản nguyên linh hồn. Trúc Khôn hơi sững sờ. Sờ sờ cằm, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Tiêu Sắt. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngươi tiểu tử khẩu vị cũng không nhỏ. Vật kia. Linh hồn cảnh giới ở đế cảnh trở xuống cường giả. Không có người nào không hiểu ý động. Long hoàng tiền bối linh hồn cảnh giới không phải đã đến đế cảnh mà. Huống hồ thái hư cổ long là ma thú bá chủ. Ưu thế ở chỗ huyết mạch mạnh mẽ. Linh hồn cũng không có vẻ trọng yếu như vậy. Ngược lại là ta. Thân là một tên luyện dược sư. Cũng phải cần chặt. Tiêu Sắt cười nói. Cũng được. Vậy thì xem ở Long Hoàng bổn nguyên quả phần trên, lão phu có thể đáp ứng ngươi. Trúc Khôn trầm tư chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Có điều lão phu đáp ứng ngươi ba chuyện, rõ ràng còn kém hai cái chưa hoàn thành. Ngươi vì sao còn muốn đưa ra Long Hoàng bổn nguyên quả? Này không hiện tại vẫn chưa tới cùng hồn tộc trực tiếp lúc trở mặt mà. Chúng ta cần làm bí mật chút, để hồn tộc không cách nào biết là ai làm ra. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai, lại cười nói, ngài là đứng ở nơi này đấu khí đại lục cao nhất tồn tại. Cho ngươi thả xuống tư thái giúp ta làm loại này biết điều chuyện. Dù sao cũng nên dành cho thù lao. Huống chi, Tử Nghiên là bằng hữu của ta. Cho dù không việc này, cái kia Long Hoàng bổn nguyên quả ta cũng sẽ vì nàng mang tới. Ha ha, tiểu tử ngươi, cũng thật sự là kẻ dối trá. Bất quá ta yêu thích. Trúc Khôn cười ha ha. Vỗ vỗ Tiêu Sắt vai. Bàn tay lớn vồ một cái. Trong tay bỗng dưng thêm ra một viên cao cấp nạp giới. Cái này cho ngươi. Đây là. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt xâm nhập đấu khí tra xét. Thình lình phát hiện bên trong chứa có ba con thân dài vượt qua mấy ngàn mét cự long xác chết. Nghe vậy. Trúc Khôn trong mắt xẹt qua một vệt hàn quang. Đạm mạc nói. Là phân liệt cổ long đảo trong bóng tối tư thông hồn tộc ba người kia kẻ phản bội. Ta đã đem bọn họ tru sát. Thi thể này là đã đáp ứng phải cho ngươi. Đa tạ Long Hoàng tiền bối. Giờ khắc này Tiêu Sắt. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Phải biết, này ba con thái hư cổ long. Đẳng cấp nhưng là đạt đến ba sao đấu thánh đỉnh cao. Bất kể là lấy tinh huyết cho long quỷ phục sinh. Hay là luyện chế đấu thánh con rối. Đều là tuyệt hảo lựa chọn. Cái này hồn tộc tiểu tử ngươi định làm như thế nào? Trúc Khôn ánh mắt chuyển hướng một bên run lẩy bẩy hồn thương. Thô bạo trong con ngươi xẹt qua một vệt sát ý. Tiêu Sắt khóe miệng nhấc lên một vệt nguy hiểm độ cong. Không có ý tốt nhìn về phía hồn thương. Trước tiên từ trong miệng hắn hỏi ra người điện cùng thiên điện vị trí lại nói. Sau đó đem linh. Hồn cùng thân thể chia lìa, luyện chế đấu thánh con rối hoặc cho mình tín nhiệm người luyện chế thân thể. Bị Tiêu Sắt cùng Trúc Khôn hai người như vậy nhìn kỹ. Hồn thương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Xong, hắn biết mình vị này hồn tộc 300 năm qua. Trẻ trung nhất đấu thánh muốn xong con bê. Một tháng sau, cổ giới, Huân Nhi nơi ở, tiểu thư, hôm nay là ngày 18 tuổi thành niên lễ tháng ngày. Nên xuất phát, chư vị tộc lão đều ở chờ ngài đây. Ngoài cửa, Lăng Ảnh thanh âm cung kính đột nhiên vang lên. Ta biết rồi Lăng lão. Huân Nhi mở cửa phòng. Đi ra khỏi phòng, có chút sầu lo hỏi. Lăng lão, đại ca ca còn chưa tới sao? Trước đây không lâu, khi biết được cha mình cổ nguyên lấy cổ tộc danh nghĩa hướng về Tiêu Sắt gửi đi thư mời. Nàng là rất phấn chấn. Bởi vì, này đại biểu cổ tộc đã thừa nhận Tiêu Sắt thiên phú cùng tiềm lực. Dù sao không tới 20 tuổi bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Đấu tôn cường giả, dù cho tìm khắp cổ kim, cũng tìm không ra mấy cái. Nhưng là nàng khổ sở chờ đợi mấy tháng. Chính là chậm chạp không có Tiêu Sắt tin tức. Ngày hôm nay chính là thành niên lễ cuộc sống. Lẽ nào hắn còn không có nhớ lại Huân Nhi sao? Hay hoặc là... Thời trẻ con tự nhủ trôi qua nói là lừa gạt mình sao? Hắn xưa nay sẽ không yêu thích quá Huân Nhi. Nhìn Huân Nhi sầu lo mặt cười. Lăng Ảnh cười khổ lắc đầu một cái. Mấy tháng trước, Tộc trưởng đại nhân cũng đã hướng về Tiêu Sắt thiếu gia gửi đi thư mời. Tiêu Sắt thiếu gia cũng thu rồi. Hôm qua theo thám tử báo lại, một tháng trước, Tiêu Sắt thiếu gia liền mang theo Tiêu Tuyết tiểu thư xuất phát đến đây đến hẹn. Theo lý mà nói hiện tại nên đã sớm tới. Bây giờ nhìn lại, có thể là bởi vì chuyện gì trì hoãn đi. Có phải hay không là gặp nguy hiểm gì? Huân Nhi có chút lo lắng nói. Ta nghĩ hẳn là sẽ không. Lăng Ảnh lắc đầu một cái. Khẳng định nói. Tại sao? Huân Nhi không rõ. Tiểu thư còn nhớ tới mấy tháng trước. Vong hồn sơn mạch hồn điện phân bố bị diệt việc. Lăng Ảnh hỏi. Nhớ tới. Ngươi không phải nói tự cái kia sau khi bị hồn điện bắt đi Tiêu Chiến liền bình yên trở về Gia Mã đế quốc sao? Vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra là đại ca ca làm ra. Huân Nhi nói, nửa tháng trước, kế vong hồn sơn mạch sau khi hồn tộc người điện cùng thiên điện cũng tao ngộ đại biến. Dù chưa phát sinh bao nhiêu tử thương, nhưng có người nói làm mất đi một loại nào đó đối với hồn tộc cực kỳ quan trọng đồ vật. Hiện tại hồn điện có thể nói là bị náo động đến náo loạn. Có người nói liền ngay cả hồn điện điện chủ hồn diệt sinh. Đều bị hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế dưới cơn nóng giận. Đóng trăm năm cấm đoán. Hiện tại hồn tộc chính mãn Trung Châu siêu tầm. Thế muốn nắm hung thủ đây. Lăng Ảnh nuốt một ngụm nước bọt. Ý của ngươi là nói. Việc này rất có thể cũng là đại ca ca làm ra đây. Huân Nhi mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Nàng thừa nhận Tiêu Sắt thiên phú cùng tiềm lực. Tiên cổ số 1, có thể chung quy chỉ là một tên đấu tôn. Coi như thế nào đi nữa thiên phú chắc việt. Cũng không thể có thể tại nắm giữ đấu thánh cường giả chấn giữ người điện cùng thiên điện thực thi. Trộm cướp, nha không, nắm đồ vật, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Có chút ít khả năng. Tiểu thư cũng đừng quên. 7 năm trước. Tiêu Sắt thiếu gia mới bất quá một ít tiểu đấu giả mà thôi. Bây giờ đã là đấu tôn cường giả. Bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Lăng Ảnh nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Huân Nhi hít sâu một hơi. Nói, chỉ cần hắn không có chuyện gì là tốt rồi. Đi thôi, Lăng lão, chúng ta đi quảng trường. Lăng Ảnh gật gù, vì là Huân Nhi tại tiền phương dẫn đường. Trung Châu. Tới gần vong hồn sơn mạch nơi nào đó bí mật trong hang núi. Theo bầu trời một tiếng vang thật lớn. Một đạo giống như thật linh hồn lực hóa thành trăm trượng độ lớn cột sáng phóng lên trời. Thoáng chốc, long trời lở đất, phong vân biến sắc, sơn động ở ngoài. Tiêu Tuyết nhìn trước mắt ngạc nhiên một màn. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên vẻ hưng phấn. Đối với một bên Trúc Khôn nói. Trúc Khôn ra ra. Ba ba ta hắn phải ra khỏi đóng. Ha ha, xem ra tên tiểu tử này lần này thu hoạch không nhỏ a. Hấp thu người điện cùng thiên điện bản nguyên linh hồn sau. Linh hồn cảnh giới đi vào thiên cảnh đại viên mãn. Tu vi cũng thuận thế đột phá đến bát tinh đấu tôn. Chà chà, nói riêng về linh hồn cường độ. Hiện tại phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục. Chỉ sợ có thể vượt qua hắn cũng không đủ một trưởng số lượng. Trúc Khôn ha ha cười nói, theo gần một tháng đến ở chung, nguyên bản không thế nào thuộc hai người, ở Tiêu Tuyết trái một câu ra ra, phải một câu ra ra xưng hô dưới, quan hệ đã trở nên đặc biệt thân thiết lên, thậm chí, Trúc Khôn còn đối với Tiêu Tuyết chỉ điểm một phen, cũng truyền thụ mấy bộ thái hư cổ long nhất tộc độc hữu không gian đấu kỹ, làm cho nàng khoản thu nhập rất nhiều, cột sáng tiêu tan. Trước người hai người xé ra một khe hở không gian. Tiêu Sắt từ trong hư không đi ra. Nói, Tuyết Nhi, Trúc Khôn tiền bối. Đợi lâu, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.